điềm đạm. Điều này càng làm tăng sự nổi tiếng của cô. Khỏi phải nói đến thái độ ân cần và giọng nói ngọt ngào của cô. Bài phát biểu đã vô cùng thành công. Sau giờ học, Ngôn Tiểu Nặc ngồi uống nước trong phòng chờ. Cô thực sự hơi mệt. Lục Đình nhìn vẻ mệt mỏi của cô cũng thấy có lỗi. Tiểu Nặc, hay là anh đưa em về nghỉ ngơi nhé? Ngôn Tiểu Nặc thực sự đã rất mệt. Cô không quá khách khí với Lục Đình nữa mà lên xe với một đoàn vệ sĩ vây quanh. Lục Đình tự mình lái xe đưa Ngôn Tiểu Nặc về. Nhưng anh không ngờ rằng đường chính lại bị tắc nghiêm trọng bởi hai chiếc xe chạy phía sau. Vì vậy anh chọn đường vòng. Con đường này có hơi xa một chút. Đi từ ngoại ô đến đúng lúc đi qua con đường dưới núi này. Mà đường này vốn không có xe đi lại nên Lục Đình rất nhanh đã đi qua được. Không ngờ lúc này lại xảy ra một vụ núi lở. Những tảng đá lớn nhỏ từ trên núi lăn xuống không báo trước. Ngôn Tiểu Nặc sợ hãi hét lên. Nhưng lại nghe thấy giọng nói của Lục Đình. Nắm lấy tay cầm, ngồi chắc vào. Ngôn Tiểu Nặc vừa nắm vào tay vịn ở ghế phụ. Chiếc xe liên lao đi như tên bắn. Cô vô thức ôm bụng bảo vệ mình. Tim như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng càng ngày lại càng có nhiều đá rơi xuống. Ngôn Tiểu Nặc nhắm mắt tuyệt vọng. Cảm thấy hôm nay có lẽ mình không thoát được. Trong khi một tiếng động lớn vang lên. Một cơ thể ấm áp đè cô xuống. Ngôn Tiểu Nặc chỉ thấy trong đầu vang lên một tiếng rồi cô ngất đi. Xung quanh chìm vào bóng tối. Không biết đang là lúc nào. Hay đã qua bao lâu rồi? Ngôn Tiểu Nặc khẽ nâng mí mắt nặng trĩu lên và phát hiện mình đang nằm trong xe. Trên bụng ngoài tay của cô còn có đôi tay của Lục Đình. Cô có thể cảm nhận được cử động của đứa bé trong bụng. Cảm tạ trời đất, đứa trẻ vẫn còn. Nhưng Lục Đình đâu rồi? Cô đột nhiên sợ hãi và vội vàng hét lên. Lục Đình, Lục Đình. Giọng của Lục Đình rõ ràng yếu hơn cô rất nhiều. Nhưng vẫn dịu dàng như trước. Anh ở đây, em không sao chứ? Đứa nhỏ không sao chứ? Ngôn Tiểu Nặc đáp, đê đều không sao. Còn anh sao rồi? Anh cũng không sao. Giọng của Lục Đình vẫn rất yếu. Chúng ta bị đè rồi. Khi tai nạn xảy ra, anh đã phát tín hiệu cầu cứu rồi. Ai đó nên đến cứu chúng ta sớm thôi. Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy áo trong nhớp nháp nhưng cô không dám cử động chút nào. Cách chương.